Năm đi ơi, chiều nay tôi thương nhớ, nhớ nhớ người đi ngày ấy căng thề. Soi bóng người tinh suối lung hoàng hôn, bao kỷ niệm năm tháng gắn xa xăm. Ba cái mười lăm, ba cái mười lăm.